Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, em nói đúng chị đi rửa tay đã. Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, sau đó trở ra, đón đứa bé từ tay Vương Tuệ Lan. Để chị bế cho, em còn định qua nhà bố mẹ mà. Vương Tuệ Lan liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ tối rồi. Ừ, vậy em đi ngay đây. Em để Thanh Thanh ở nhà nhé. Được, Vương Tuệ Lan quay người lấy túi sách trên bàn, cúi xuống nói với Thanh Thanh. Thanh Thanh, cô ra ngoài một lát, con ở nhà chơi với em trai và em gái nhé. Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cô cứ đi, con sẽ ngoan. Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cô bé, Vương Tuệ Lan không khỏi yêu thương, đưa tay xoa nhẹ đầu con bé, giọng dịu dàng. Ừ. Cô sẽ về nhanh thôi. Thanh Thanh ngước nhìn Vương Tuệ Lan. Cô đi cẩn thận à? Cô nhớ rồi. Vương Tuệ Lan khoác túi lên vai, quay sang nói với Tần Chiêu Chiêu và Thím Lý. Chiêu Chiêu, Thím Lý, nhờ hai người chăm Thanh Thanh giúp con nhé. Con đi đây. Thím Lý cười hiền. Con khách sáo quá. Nhà này cũng là nhà con mà. Đừng nói mấy lời khách khí làm gì. Dù là bảo mẫu, nhưng trong nhà này không ai xem thường bà. Mọi người đối đãi với bà như người thân, chưa bao giờ so đo tính toán, thậm chí bữa ăn cũng ngồi chung bàn. Đó là điều bà chưa từng thấy ở bất kỳ đâu. Gia đình này quả thật toàn những người tốt. Tần Chiêu Chiêu tiễn Vương Tuệ Lan ra cửa. Chị không tiễn xa đâu. Có tin gì nhớ báo chị. Vương Tuệ Lan cười. Được rồi, chị vào nhà đi, em đi đây. Ra khỏi khu nhà quân đội, Vương Tuệ Lan đứng chờ vài phút thì một chuyến xe buýt chạy tới. Nửa tiếng sau, cô đã có mặt tại nhà mẹ mình. Bà từ nhìn thấy con gái thì hỏi ngay. Sao con đi một mình? Bọn trẻ đâu? Con gửi ở nhà bà nội rồi. Nhờ chị Chiêu Chiêu trông giúp. Bà từ cau mày. Con là chị cả. Chiêu Chiêu là em thứ. Vậy mà con cứ gọi nó là chị. Vậy con bé phải gọi con là gì? Vương Tuệ Lan cười nhẹ. Con không muốn đổi cách xưng hô đâu. Với con, chị ấy mãi là chị Chiêu Chiêu. Chị ấy cũng quen gọi con là Tuệ Lan rồi, nghe cũng tự nhiên mà. Bà từ thở dài nhưng không nói gì thêm, chỉ hỏi. Chiêu Chiêu và bọn trẻ vẫn ổn chứ, lâu rồi mẹ không gặp chúng nó. Mẹ chồng con bảo cuối tuần này sẽ mời bố mẹ với cả bố mẹ Chiêu Chiêu qua nhà chơi. Khi ấy mẹ sẽ gặp họ và mấy đứa nhỏ, mắt bà từ ánh lên niềm vui. Tốt quá, gia đình mình nhất định sẽ đi. Vương Tuệ Lan bế đứa con gái của Từ Như Ý lên. Đứa trẻ này trắng trẻo hơn hẳn những đứa trẻ khác, gương mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng. Cô không kiềm được, cúi xuống hôn lên trán con bé một cái, cười bảo. Chị ấy có phúc thật, sinh được cô con gái đáng yêu thế này. Lại còn được mẹ chồng tốt như chị Chiêu Chiêu yêu thương từ sớm. Sau này lớn lên, chắc chắn cũng là một cô gái có phúc. Giả sử hai đứa nó thành đôi thì đúng là có phúc lớn. Nhưng giờ còn nhỏ. Sau này thế nào ai mà biết trước được. Mẹ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nếu có duyên thì đến lúc đó mẹ chẳng cần phải lo nghĩ. Con nói cũng đúng. Bà từ cười khẽ, ánh mắt đầy hiền từ. Trò chuyện một lúc, Vương Tuệ Lan chợt nhận ra chị gái không có ở nhà. Liền quay sang hỏi. Mẹ, chị con đâu rồi? Chị con về nhà chồng rồi. Chồng nó ở một mình. Chị con không yên tâm nên phải về xem thế nào. Chị ấy đi một mình sao? Ừ, bố con đi làm, anh với chị dâu con cũng bận. Mẹ thì phải trông cháu, thành ra chị con tự về. Nó đi từ sáng sớm, giờ vẫn chưa thấy về, mẹ cũng không rõ tình hình bên đó thế nào. Giọng bà Từ có chút lo lắng, mẹ đừng nghĩ nhiều, ban ngày ban mặt sẽ không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuệ Lan trấn an, dù trong lòng cũng thấp thỏm nhưng không muốn mẹ căng thẳng hơn. Mẹ kế của con bé đâu phải người dễ đối phó. Bà ta mà bực lên thì chuyện gì cũng làm được. Nếu ra tay đánh người, chị con làm sao mà chống đỡ nổi. Nhất là khi trong nhà còn có cả con dâu bà ta. Không nghiêm trọng đến thế đâu mẹ. Có bố chồng ở đó, chắc chắn ông ấy sẽ bảo vệ chị ấy. Nhưng nếu mẹ không yên tâm thì để con qua xem thử. Con chưa từng đến nhà chị con, lỡ đi lạc thì sao? Lúc đó mẹ càng phải lo hơn. Con cứ ở nhà trông cháu giúp chị con, để mẹ đi. Vương Tuệ Lan gật đầu. Vâng, mẹ đi đi, con sẽ ở nhà lo cho bọn trẻ. Khi nào chúng đói, con sẽ hâm sữa mẹ đã vắt sẵn rồi cho bú. Ừ, con cứ yên tâm trông cháu, mẹ qua đó xem tình hình rồi về ngay. Dạ, mẹ đi đi. Vương Tuệ Lan nhìn theo bóng mẹ khuất dần, sau đó bế con vào trong. Ngoài trời lạnh, để trẻ con ở ngoài lâu không tốt. Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy mẹ và Từ Như Ý đã trở về. Cô vội đứng dậy bế con ra đón. Mẹ, chị, hai người về rồi. Mẹ mới đi được mấy bước đã gặp chị con đang quay về. Bên ngoài lạnh lắm, mọi người vào nhà đi cho ấm. Từ Như Ý theo sau mẹ bước vào, tháo khăn quàng xuống rồi nhẹ nhàng hỏi. Duyệt Duyệt có quấy không? Không, con bé ngoan lắm. Mà chị nè, mẹ nói chị qua nhà bố chồng, mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ? Vương Tuệ Lan tò mò. Từ Như Ý giơ tay đón con từ tay em gái, giọng bình thản. Xong rồi, bố chồng chị đã thỏa thuận với họ, đợi thuê nhà xong sẽ chuyển đi. Tiền thuê 6 tháng đầu tiên do bố chồng chị trả. Vương Tuệ Lan tròn mắt ngạc nhiên. Họ đồng ý dễ dàng vậy sao? Từ Như Ý gật đầu. Chắc họ sợ bố chồng chị đưa ra tòa. Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán, nhưng kết quả như vậy cũng tốt. Chị vừa đi cùng bố chồng đến xem nhà họ đã tìm được. Là một căn nhà có sân, 3 gian chính, 2 gian phủ, gần xưởng của con trai bà ta, giá thuê 20 đồng một tháng. Cách Chương.